Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, phá quan mà ra. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cộng thêm ngồi tại Thạch Sinh trên đầu Hôi Miễn đều nhìn kia qua. Phường trên sông nhỏ phát sinh một mặt, cái này ba ba tinh lấy chết có đạo, nhưng con cá kia, Tề Trọng Bân nói khẽ nhíu mày. Mà Hôi Miễn tắc trực tiếp mở miệng nói phá hắn thân phận. Kia là Phục Ma Đại Đế đầu miếu người coi miếu Trần Hàn Nghĩa muội. Năm đó cứu thế ba yêu một trong, cùng chúng ta cũng tính từng có gặp mặt một lần. Tề Trọng Bân gật đầu, nhớ không lầm, hắn kêu Vu Hân Mai. Tại cái kia con cá độn quang xuất hiện một khắc này. Kỳ thật ba cái đều đã phát giác đến cái kia một tia hoặc nhiều hoặc ít khí số. Không sai, liền là danh tự này. Hồi Miễn cười lấy đáp một tiếng. Tiền đàn bị ai được đến kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tốt nhất đừng nhượng tà ma chiếm được. Kỳ thật cái kia con rùa cũng không tính được cái gì tà ma. Nhưng đụng cầu vồ đan tựu có lúc này xiên cá đâm thân chết. Nghe đến Hôi Miễn nói, Thạch Sinh không khỏi thở dài, nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là, ai, chuyện này là sao a? Ta nhiều năm như vậy làm không công. Nghe đến cái này, Tề Trọng Bân không khỏi cười một tiếng, sư huynh người cũng chính là nhìn xem sao trời a. Lúc này, chuyển băng ghế nam tử lưu tóc dài đã chạy trở lại. Nhìn thấy trên cầu lão nhân một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, múc hoành thánh thìa gỗ đều rơi trên mặt đất, vội vàng thả xuống băng ghế kiểm tra lão nhân tình huống. Chu thúc ngài làm sao? Nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Lưu tóc dài trên dưới kiểm tra, không thấy lão nhân có cái gì ngoại thương. Lão nhân vung vung tay đã không ngồi xuống, ánh mắt cũng như cũ không ly khai mặt sông. Vừa mới hắn thật giống nhìn đến một con cá vọt lên tiếp được hắn rơi xuống hoành thánh. Ai ra, Chu thúc, ngài đến cùng làm sao a? Gấp chết ta, lão nhân còn chưa nói. Dưới cầu một bên khác ngư dân ngược lại là vui tươi hớn hở mở miệng. Không có chuyện gì, vừa mới trong sông thật giống tới con cá lớn, lay động lên một trận bọt nước, đem lão nhân ra dọa cho nhảy dựng. Nghỉ ngơi một chút, ổn định tâm thần liền tốt. Chu Hữu Chi lúc này cũng ngồi ở trên ghế gật đầu. Vừa mới cảm giác cầu đều lung lay một thoáng, hiện tại không có việc gì. Lưu tóc dài lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn xem bên kia dưới cầu, không nhịn được thán phục một câu. Hoắc, thật lớn con ba ba a. Ha ha ha ha ha. Đúng không? Lớn như vậy con ba ba phải có nặng 4-5 cân đây. Chỉ có thể ngộ má không thể cầu a. Ăn nhất định đại bổ. Chờ làm chín, cho các người cũng đưa chút nếm chút. Nói xong ngư dân còn nhìn hướng trong nước, nên còn có cá lớn. Đáng tiếc không thấy, vậy nhưng là đa tạ. Lưu tóc dài nói cảm ơn liên tục. Sau đó lại phục dịch lão nhân ăn hoành thánh. Dứt khoát liền là ngồi xổm xuống chính mình múc hoành thánh đốt lão nhân. Một màn này cũng nhìn đến bên kia ngư dân cảm khái không thôi. Hai người này dù không phải thân sinh phụ tử, nhưng cảm tình lại còn muốn thắng qua rất nhiều huyết thống chí thân. Nhà mình mấy tiểu tử kia cũng không biết về sau trưởng thành có thể hay không có cái này một nửa. Hiếu thuận, một đoạn thời khác. Lưu tóc dài như có loại cảm giác kỳ quái, theo bản năng quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng, cũng không có nhìn đến cái gì đặc biệt. Bên kia trên nóc nhà, gió mát thổi qua cỏ khô đong đưa, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đã rời đi. Một bên khác, một con cá cực nhanh ở trong nước du động, hắn rất nhanh thuận theo sông nhỏ bơi ra Tân Điền huyện thành, lại rất nhanh bơi vào sông lớn. Sau đó lại thuận theo mương chống hạn cấp tốc chuyển động. Cuối cùng bơi về đến trong núi, về tới chính mình cái kia trong đầm sâu, thẳng đến đầm nước chỗ sâu. Vu Hân Mai trong lòng như cũ phấn khích khẩn trương không thôi. Ta vậy mà làm như vậy, ta vậy mà thật dám làm như thế. ta vậy mà thành công. Đây cũng không phải là ta đoạt, đây là Chu Hữu Chi rớt xuống cho ta. Tự tính ta không tiếp được, rơi trong sông cũng lãng phí. Tiên đan, tiên đan, ta ăn tiên đan. Vu Hân Mai ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này hắn mặc dù đem tiên đan nuốt vào trong bụng, lại còn không dám vội vã luyện hóa. Dù cho lúc này tiên đan dược lực đã bắt đầu chậm rãi thẩm thấu kinh mạch, tại thân cá bên trong đều có một loại cảm giác ấm áp chính tại hướng các nơi kéo dài. Nhưng nó còn không dám lập tức luyện hóa. Vừa mới Vu Hân Mai mơ hồ nhìn thấy một điểm kim quang, cái kia tựa hồ là tiên đạo pháp bảo, nói không chắc tiên nhân liền tại phụ cận, chính là chờ đợi rất lâu. Trời đều đã sáng rồi, Vu Hân Mai nhưng như cũ không có chờ đến ai qua tới chất vấn. Không đợi không đợi, chờ đợi thêm nữa ảnh hưởng tiên đan hiệu lực. Cũng không lâu lắm, con cá tựu chìm vào đầm sâu dưới đáy một cái hang nhỏ bên trong. Sau đó bắt đầu toàn lực luyện hóa tiên đan. Mà cái này một viên tinh la đan cũng xác thực như Thạch Sinh chỗ nói không giống bình thường. Có lẽ trong thời gian ngắn con cá là không xuất quan. Núi này trên đỉnh núi, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng hiện thân. Tầm mắt của bọn hắn theo chỗ đầm nước thu hồi, lại nhìn phía núi phía kia. Trong lòng đã biết cái kia con ba ba đã từng cũng ẩn thân ở trong núi này. Chỉ bất quá cái này một cá một rùa mặc dù tại cùng trong một ngọn núi, lại đều thuộc về sẽ không dễ dàng đi ra loại kia. Có lẽ liền đối phương tồn tại đều cũng không biết. Đi à, đi nhà người ăn bữa sáng. Ai, hồi tiền bối, ngài trước đó cũng không phải nói như vậy. Ngài nói Hoành Thánh còn không có ăn đủ đây. Thạch Sinh một câu như vậy, Hồi Miễn nhất thời vui vẻ. Hiện tại ăn đủ, quỷ tiếp dài một đời này là không đùa. Bất quá cũng tốt, chuyện ngày hôm nay có thể hảo hảo cùng tiên sinh nói một chút đây. Tại Hôi Miễn trong tiếng nói, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân ngự phong mà lên thẳng đến Cửu Tiêu. Cả hai thân là càn khôn nhất mạch môn hạ, đều là tâm tư rộng lượng hạng người. Viên kia tinh la đan mặc dù đặc thù, nhưng không được đến tửu không được đến a, mà Hôi tiền bối lời nói tắc nhượng sư huynh đệ hai người cũng không khỏi nghĩ đến sư phụ của mình. Cũng không biết sư phụ hiện tại như thế nào. Đây là sư huynh đệ hai người lúc này cùng chung ý tưởng. Cuối cùng, bọn hắn bây giờ đã theo Hôi Miễn chỗ biết được thiên đấu đan không phải chuyện đùa. Liền xem như sư phụ dùng đan cũng không phải có thể tùy tiện luyện hóa. Trương Lương Hỉ quê quán một tòa núi hoang bên trong một cái trên gò núi. Có một chỗ bên vách núi dây leo rậm rạp, mà tại tầng tầng dây leo về sau kỳ thật còn có một cái ẩn tàng hang động. Nhắc tới cũng kỳ, dưới loại tình huống này, hang động nội bộ lại cũng không lộ ra u ám. Hang động chỗ sâu còn có hai tấm cửa sắt lớn, nếu là có người ngộ nhập cửa sắt về sau, liền sẽ phát hiện nơi đó tựa như không phải một cái nguyên lai nên có nhỏ hẹp bế quan mật thất, mà là phảng phất bước vào biến hóa khó lường đặc thù thế giới. Ở chỗ này, thỉnh thoảng hoa thơm chim hót là cây xanh hoa hồng đại địa. Thỉnh thoảng âm u sâu thẳm nhưng lại trải rộng tinh quang. Phảng phất đưa thân trên tinh không, có núi non sông ngòi, có đại địa thảo nguyên, có cây cối đồng hoang, có hải dương cùng chư đảo, có lẽ có sơn hà xã tắc đồ nhân tố ở bên trong. Nhỏ hẹp bế quan trong phòng là ý cảnh cùng hiện thực giao hòa. Lại chỉ có nhìn không đến Dịch Thư Nguyên bản thân, cũng hoặc là bản thân hắn liền là đủ loại biến hóa một bộ phận. Xuân đi hạ đến lại thu tới, sau đó chớp mắt rét đậm trời giáng tuyết. Dần dần, trong ngọn núi này cũng hiện ra một chút liền xem như thường nhân cũng có thể cảm thụ đến không. Giống bình thường chỗ, trời đông thời điểm, ngọn núi lớn này sẽ so địa phương khác ấm không ít. Cho tới trong núi không tuyết đọng, tháng chạp nhiều hoa hồng, mùa hè thời điểm lại sẽ so địa phương khác lạnh không ít. Trong chớp mắt, đã qua mấy cái năm tháng, Trong phòng bế quan, đủ loại ý cảnh cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng co lại. Trong biến hóa hoa hồng, cây xanh, núi non, đồng hoang, sông ngòi, tinh quang đều hóa thành từng đạo lưu quang. Một màn này thậm chí có chút giống năm đó Dịch Thư Nguyên rơi xuống nước, tỉnh lại phía trước nhìn thấy lưu quang, cuối cùng lại tất cả đều quy về hắn trong ý thức. Sau đó trong phòng bế quan tựu rơi vào hắc ám. Hồi lâu sau, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt. Giờ khắc này giống như phòng tối sinh quang, phảng phất trong phòng đều sáng ngời lên, nhưng lại tựa như chính là ảo giác. Nhưng cho dù có thường nhân ở đây, chỉ sợ cũng sẽ sản sinh loại này đặc thù ảo giác. Luyện hóa thiên đấu đan quá trình, Dịch Thư Nguyên cũng giống như lại đi nhân sinh đường. Không bàn là đời trước vật chất độ cao phát đạt xã hội, hoặc là đời này nhân sinh, phảng phất một giấc mộng dài. Lẩm bẩm về sau, Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động, trước mặt cửa sắt tại âm âm âm nhỏ nhẹ trong tiếng vang từ từ mở ra. Trong phòng âm u cũng trong nháy mắt bị xuyên qua dây leo khe hở chiếu vào quang huy thay thế. Dịch Thư Nguyên chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng bế quan, lại từng bước đi hướng hang động bên ngoài. Chỗ cửa hang dây leo chậm rãi thối lui, chờ hắn đi đến động phủ cửa ra vào, cuối cùng gặp lại sắc trời. Tê hô, ăn vào thiên đấu đan bản thân cũng là một loại kiếp số. Dịch Thư Nguyên không giống người khác dạng kia chết đi sống lại, ngược lại là bị thiên đấu đan mang tới đủ loại kỳ dị chỗ mê. Bất quá hắn vốn là tu luyện càn khôn biến hóa, loại này mê hoặc vừa vặn dựa thế tu hành, chỉ bất quá không thể tùy tiện dùng lực phá, cần chậm rãi thích ứng. Cái này cũng là luyện hóa thiên đấu đan phương pháp tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là dùng đan người đến gánh vác được thiên đấu đan kháng cự. Đan này dùng thiên đấu làm tên, xác thực không có định sai. Tuy là đạo đan, dung nhập thể nội lại có tranh thiên đấu địa động tĩnh, đổi ai cũng không tốt tiêu hóa. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thụ thân thể một cái, sau đó lại lắc đầu cười cười. Kỳ thật thiên đấu đan đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đúng nghĩa đột phá lớn. Đương nhiên, nếu là luận gân cốt thể phách nguyên thần tăng lên, luận pháp lực tăng lên, kia dĩ nhiên là viễn siêu dĩ vãng. Nhưng những này tại bây giờ Dịch Thư Nguyên trong mắt kỳ thật cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa tiên đạo cảnh giới tăng lên. Trong đan cảnh đủ loại biến hóa mê mắt người, mấy năm xuống tới cuối cùng còn là khôi phục tự mình theo trong tĩnh định tỉnh lại, mà tiên đan cũng đã triệt để luyện hóa. Có lẽ cái này cũng phải nhiều may mắn phục dụng thiên đấu đan trước đó. Dịch Thư Nguyên tại Trương Lương Hỉ trong ma cảnh một đoạn này nhân sinh a, cũng hoặc là kiếp số theo khi đó cũng đã bắt đầu, đến lúc này mới kết thúc. Ai biết được, Dịch Thư Nguyên bây giờ đối này ngược lại cũng không tính để ý nhiều. Ai, vẫn là không có đường tắt có thể đi a. Trong than thở, không trung rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Dịch Thư Nguyên khẽ ngẩng đầu lại vươn tay ra, đem lòng bàn tay đưa đến động hiên bên ngoài, thân thể cũng lần nữa cảm thụ đến cái này mang theo ý lạnh giọt nước. 24 kiếp, thanh minh ban đầu qua. Dịch Thư Nguyên cười cười, quay đầu nhìn một chút động phủ, sau đó dưới chân sinh gió, tại trong mưa dung nhập gió mát thổi về phía chân trời, lại thổi hướng gần nhất một tòa trong thành lớn. Gió mát tại đầu phố mang đến một trận thanh khí, cũng tại mưa nhỏ bên trong hiển hóa ra Dịch Thư Nguyên thân hình. Trong tay quạt xếp trượt ra, một cái tay khác tại quạt xếp trên mạng một vạch liền thành trống ra dù động tác. Trong tay quạt xếp cũng tự nhiên hóa thành một thanh dù giấy. Trên đường người đi đường cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì mưa, cũng có lẽ là thời gian đặc thù. Mà đầu phố bên kia, có quan sai bốc lên mưa nhỏ tại gián thiếp bố cáo. Càng có quan sai nhấc lên kình lực hô to, mới thiên tử đăng cơ đại xá thiên hạ, mới thiên tử đăng cơ đại xá thiên hạ, Dịch Thư Nguyên hơi có chút hoảng hốt. Tại trong mưa bấm tay tính toán, đã là Thiệu Nguyên nguyên niên. Hết chương.